mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4 nguy cấp, cắn răng, các ngươi nhanh lên một chút đi lên nhảy. Chúng ta thượng người tới tận lực đem các ngươi kéo lên. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hứa Tĩnh liếc nhìn U liền không nói gì, mà cái kia vừa mới bị cứu đi lên nữ sinh thật là sắc mặt trắng bệch đối tường hạ một nam sinh kêu to. Hạo, nhanh lên một chút, ở đây, một người cao lớn xuất khí, nhưng sắc mặt đồng dạng trắng bệch nam sinh, cuống quýt hướng phía nữ sinh cái phương hướng này chạy tới. Nghĩ đến hẳn là này nữ sinh bạn trai, chỉ bất quá vừa vẫn chưa ở nữ hài bên người thấy này nam sinh thân ảnh. Đôi phía dưới vươn song song tay, cùng Hứa Tĩnh đô đang liều mạng kéo, ngay các nàng lần thứ ba cứu đi lên một nhóm người lúc. Cách đó không xa góc lại là lục tục xuất hiện một nhóm tang thi. Nhìn trong lòng mọi người một ngưng, không còn kịp rồi, chúng ta vội vàng đi. Đẫm máu vị hội hấp dẫn đến nhiều hơn tang thi, đến thời gian, tự chúng ta cũng đi không được, đi, không chút nghĩ ngợi liền phiên hạ tường, mà nguyên bản tường hạ những thứ ấy còn chưa có bò lên đồng học. Chỉ có thể nói là xin lỗi, ở này thời loạn, có thể tự bảo vệ mình liền rất tốt, nàng cũng chỉ có thể ở chính mình đủ khả năng trong phạm vi băng giúp người khác mà thôi. Đây không phải là lãnh huyết. Chỉ là hiện thực như vậy, Hứa Tĩnh nhìn không chút do dự trái lại có chút sừng sốt. Nàng không nghĩ đến đối phương vậy mà như vậy quả quyết. Nhưng sau đó cũng theo nhảy xuống tường, trong lúc lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn, những thứ ấy còn chưa có đi lên đồng học đã bị tang thi bao quanh vây lại. Đương nhiên là có một chút còn đang liều mạng đi lên leo lên. Nhưng không ít người đô bị thương. Chắc hẳn mặc dù là sống sót, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Không hề dừng lại, trường học cửa sau ngoại là một chật hẹp hẻm nhỏ hơn 10 người may mắn theo hai người chạy ra. Tới học sinh đô tụ cùng một chỗ, mọi người đều rất cẩn thận đi ra phía ngoài. Trên mặt còn treo non nớt sợ hãi chi sắc, còn không đẳng mọi người ra đầu ngõ liền nhìn thấy một toàn thân là máu. Gương mặt thối giữa làm cho người ta sờn tóc gáy tang thi. Như là cảm thấy mọi người hơi thở bàn. Xoay người lại, hướng phía chúng thân thể người cứng ngắc đi tới. Mấy nhát gan nữ sinh đã thét chói tai lên tiếng. Kia tang thi nghe thấy thanh âm tựa hồ đã bị nào đó kích thích bàn. Bước nhanh hơn, hướng phía mọi người phi đánh tới. Câm miệng, Hứa Tĩnh một tiếng gầm lên. Có lẽ là vừa chém giết hai tang thi nguyên nhân. Nàng lúc này toàn thân tản ra một cỗ làm cho người ta phát lạnh sát khí. Mấy giọng nữ nghe nói thân thủ vội vàng đem miệng mình ngăn chặn. Nghĩ đến cũng là muốn tới lộng lớn tiếng âm sẽ đưa tới nhiều hơn tang thi đi. Đem bên hông kia đem nguyên lai trường kiếm ném cho đối phương. Người ở chỗ này chờ. Lạnh giọng nói xong liền vô cảm hướng phía kia tang thi vọt tới. Vén một đẹp kiếm hoa. Tiện lợi trước hướng phía kia tang thi thân trường mơ hồ thấy cốt hai tay nhìn lại. Thanh tưởi đẫm máu vị trong nháy mắt tỏ khắp. Sau đó, không chút nghĩ ngợi một tiếng gầm lên. Hướng phía đối phương tốc độ kia rõ ràng nhanh hơn đôi chân chém tới. Xì một tiếng, kia tang thi liền ngã trên mặt đất. Mặc dù là như vậy, đối phương vẫn là tượng không có cảm giác bàn. Hướng phía Hứa Tĩnh liều mạng dương miệng rộng muốn gặm đối phương. Hứa Tĩnh sắc mặt rất lạnh, bay thẳng đến đối phương kia cao nâng đầu chém tới. Ủng ục nói nhiều, đầu người ngã nhào. Hứa Tĩnh lúc này đã không nghĩ nữa lần đầu tiên chém giết tang thi như vậy luống cuống tay chân. Sạch sẽ nhanh nhẹn thân thủ nhượng rất là thán phục. Một màn này mặc dù cùng những thứ ấy bị phân thực đồng học cảnh tượng so sánh với đến định đoạt. Không là cái gì, nhưng như vậy trực quan thấy một xem như là nhân hình hoạt tử nhân bị chém giết. Mọi người vẫn còn có chút không tiếp thụ được, đều là một chút hoa trong nhà kính đóa. Khi nào thấy qua như vậy đẫm máu cảnh, mọi người thấy hướng Hứa Tĩnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ sau một khắc đối phương chảm giết người liền hội là mình bình thường. Đúng vậy, ở loạn như vậy dưới tình huống, mặc dù là bị người giết, cũng sẽ không có cảnh sát tới bắt nhân đi. Nghĩ tới đây, không ít người bước chân đô hướng lui về phía sau mấy bước. Thấy một màn như vậy, Nhượng Hứa Tịnh ánh mắt hơi tối sầm lại, U lại là đi nhanh tiến lên, vỗ vỗ Hứa Tĩnh bả vai nói, nha đầu chết tiệt, không nhìn ra đến a, người này một thân công phu còn là rất có dùng sao? Ở như vậy thời loạn, nếu như liên điểm này năng lực tự vệ cũng không có, chắc hẳn kết quả sẽ rất thê thảm đi, như là đối Hứa Tĩnh lại nói, cũng như là đối phía sau mọi người lại nói. Hứa Tĩnh nghe nói ánh mắt sáng lên, U lại là bĩu môi nói, sau này ngươi muốn làm lão sư của ta à, cũng giáo ta mấy chiêu đi, nếu không lần sau nếu như gặp được một đám tang thi, chính ngươi đô làm bất định, ta chẳng phải là muốn nhắm mắt chờ chết. Hứa Tĩnh nghe nói mỉm cười một cánh tay liền lãm thượng chống lại vai. Đạo, nói tốt, hắc hắc, trước đây liền muốn ngươi theo ta rèn luyện, nhưng mỗi hồi đô như là muốn mạng của ngươi. Cái này biết hội mấy lần chỗ tốt đi. U không vui trắng đối phương liếc mắt một cái. Đúng vậy, cao thủ võ lâm, mà phía sau đám kia học sinh đều có chút xấu hổ. Vừa nếu không phải là Hứa Tĩnh, nghĩ đến bọn họ nhóm người này đô được bàn giao ở đây. Nhưng bây giờ mình quả thật ở bài xích đối phương. Đây chính là vong ân phụ nghĩa cách làm a. Sẽ ở đó thứ nhất bị U cứu thiếu nữ tiến lên một bước chuẩn bị nói cái gì đó thời gian. Phía sau lại là truyền đến liên tiếp vật nặng chạm đất thanh âm. Mọi người sờn tóc gáy xoay người gian đã nhìn thấy một cái rõ ràng bị nắm thương học sinh đánh rơi. Tường hạ, sau đó không nhúc nhích, trên người còn mạo máu loãng, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Những thứ ấy rơi xuống học sinh ở mọi người ánh mắt hoảng sợ chung chậm rãi đứng lên đến. Trên người có chút then chốt hoàn toàn vặn vẹo, trong nguội sắc con ngươi lại là nhìn chằm chằm vào trước mắt một đám người. Sau đó liền hướng phía mọi người đánh tới, có chừng mười mấy người nhiều, tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Hứa Tĩnh cùng U không chút nghĩ ngợi liền hướng phía duy nhất đầu ngõ phóng đi. Nhiều như vậy hai người nhất định là làm bất định, kịp phản ứng mọi người cũng theo hai người phía sau chạy đi. Vừa mới ra đầu hẻm, U liền nhìn thấy đã ở trên đường cái qua lại du đãng số lượng còn không thiếu tang thi. Đô hướng về bọn họ cái phương hướng này nhìn sang, một cỗ da đầu tê dại cảm giác lập tức xuất hiện. Động tĩnh quá lớn. Tách ra đi, U cũng không quay đầu lại đối đi theo phía sau chạy ra tới mọi người thấp giọng nói. Sau đó liền lựa chọn một tang thi con số không nhiều lắm phương hướng chạy đi. Hứa Tĩnh đương nhiên là theo U, phía sau mọi người ở trong nháy mắt mê man cùng kinh hoàng sau. Cũng kịp phản ứng, top 5 top 3 tản ra, cũng không dám tụ cùng một chỗ, sợ gọi tới đại lượng tang thi. Đến lúc đó nhất định phải chết, ven đường tang thi không ngừng hướng phía U hai người tới gần. Hai người trên người mồ hôi lạnh sẽ không có đình chỉ quá. U làm sao bây giờ? Nếu như bị vây thượng chúng ta nhất định phải chết. Hứa Tĩnh sắc mặt trắng bệch, đồ chơi này sao có thể nhiều như vậy a? Vốn tưởng rằng liền những thứ ấy bị vẫn thạch bị thương nhân biến thành tang thi. Thế nhưng đương các nàng trở lại thúc xá thời gian, liền phát hiện sự tình hình như cũng không phải là đơn giản như vậy. Có đại lượng nhân loại đều bị lây kia không biết danh virus. Hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc đô tập thể xảy ra biến dị. Loại này nhưng sợ hiện tượng, làm cho nàng tâm tình trầm trọng, sợ hãi vẫn ở lan tràn. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như toàn thế giới đô biến thành như vậy. Kia người bình thường loại còn có bao nhiêu? U cũng là cấp đổ mồ hôi. Ánh mắt lại là không đoạn hướng bốn phía nhìn lại. Nhìn cách mình hai người càng ngày càng gần tang thi đàn. Thân thể không tự chủ có chút run rẩy khởi đến. Ngay hai người cơ hồ sắp tuyệt vọng lúc. Một tiếng ô tô nổ vang đột nhiên từ phía trước cách đó không xa phố khúc quanh truyền đến. U dương mắt nhìn lên lại là một chiếc màu đen Hummer. Ánh mắt sáng lên, mau hướng cái hướng kia chạy. Xe tốc độ rất nhanh, ngay hai người cơ hồ sắp bị vây đi lên trong nháy mắt. Một đẹp trôi đi, liền đem xung quanh tang thi đàn quét một lỗ thủng. Cửa xe mở ra, một hơi hiện ra trầm thấp giọng nam vang lên. Nhanh lên xe, ụ cùng Hứa Tĩnh cơ hồ là dùng ném đem chính mình ném lên xe. Chỉ nghe ông một tiếng xe bỗng nhiên phát động, tiện thể đem phía trước cản đường tang thi đô phá khai. Liền dẫn ba người nghênh ngang mà đi. Hết chương.